Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, Phú Bà. Bất quá, thật như là nhóm chúng ta tưởng tượng như vậy sao? Tần Phấn vậy mà một thanh kiếm cũng không cách nào theo kiếm chủng bên trong lấy ra. Theo ta được biết, cái này cùng thụ người khảo nghiệm thiên tư có không thể tách rời quan hệ. Lấy Tần Phấn thiên phú, không có khả năng một thanh kiếm cũng không lấy ra đến a. Ngươi mặc kệ nó, cái này thối tiểu tử vậy mà cũng sẽ như thế xấu hổ. Ngươi còn nhớ rõ vừa mới hắn cái kia ăn quả đắng biểu lộ sao? Ha ha ha ha ha, tóc đỏ trưởng lão hồi lâu cũng không có giống hôm nay dạng này vui vẻ. Tăng thêm ba tên đệ tử đã ly khai, càng thêm là thả bản thân. Một bên yên lặng theo sau lưng tóc dài trưởng lão đột nhiên bất thình lình nói một câu. Ta không cho là như vậy. Nếu như Tần Phấn chỉ là dựa vào trùng hợp khả năng đi vào bây giờ vị trí, ngươi cảm thấy khả năng sao? Có một loại hoàn toàn mới khả năng. Có phải hay không là kiếm linh đã đoán được Tần Phấn thiên phú quá cao? Kiếm chủng bên trong không có xứng với kiếm của hắn đâu. Tóc đỏ trưởng lão nghe vậy, miễn cưỡng nuốt vào nước bọt. Tóc dài lần này luận điểm thật sự là quá mức kinh người. Kiếm chủng bên trong kiếm biết bao nhiêu, phẩm chất biết bao cao. Vậy mà không có một cái có thể xứng với Tần Phấn. Mặc dù Tần Phấn thiên phú đã được đến bọn hắn tất cả mọi người nhất trí tán thành, mà lại cũng tại tông môn thi đấu trên nghiền ép đoạt giải quán quân. Nhưng Thượng Kiếm Tông kiếm chủng truyền thừa lịch sử chính là trong tông môn thứ nhất. Từ xưa đến nay mấy ngàn năm trên vạn năm lịch sử cũng không xứng với Tần Phấn thiên phú. Nếu như là khả năng này, kia kẻ này thiên phú thật sự là kinh khủng như vậy. Hạn mức cao nhất đã không tại chúng ta trong tưởng tượng. Từ mục trưởng lão đỡ hoa dâm sợi dâu, thở dài một hơi nói. Vô luận như thế nào, Tần Phấn đều là ta Thượng Kiếm Tông người. Tóm lại là đối ta tông hữu ích chỗ. Kiếm chủng bên trong một thanh kiếm không cách nào đối với hắn đánh giá tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Gì, lần này tại Thiên Ma trên đại hội, đầu tiên muốn bảo đảm chính là hai vị đệ tử an nguy. Hết thảy sáu đại tông môn đều sẽ có mặt, trong đó có ít người thủ đoạn nhóm chúng ta cũng rõ ràng. Bọn hắn đối chúng ta vị trí cũng ngấp nghé hồi lâu. Có thể sẽ mượn một chút cơ hội phát tác, người nhất định phải coi chừng. Tóc đỏ trưởng lão thu hồi biểu lộ, nghiêm mặt nói, kia là tự nhiên, đệ tử an nguy là lần này xuất hành hàng đầu trọng điểm. Về phần dương danh vậy cũng là tại chuyện sau đó. Nhất định phải bảo đảm tượng trưng cho Thượng Kiếm Tông tương lai hai người bình an trở về. Ngoặc kép, Tần Phấn tiễn biệt Trì Linh Vũ sau lại một lần thật sâu phun ra khẩu khí. Hắn đã không nhớ ra được đây là hôm nay lần thứ mấy thở dài. Sư huynh, không cần thiết dạng này mặt mày ủ rũ. Chỉ còn lại có hai người một chỗ. Tiểu sư muội tự nhiên muốn toàn lực an ủi sư huynh, có thể là kiếm chủng bên trong không có thích hợp kiếm xứng với sư huynh. Huống hồ lấy kiếm của sư huynh kỹ, cầm bất luận cái gì một thanh kiếm ta cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Người bình thường các, lại càng không phải là một chiêu chi địch. Nghe xong tiểu sư muội an ủi, Tần Phấn bất đắc dĩ nói đến, chủ yếu vẫn là khá là đáng tiếc. Một cái địa cấp kiếm ở bên ngoài thế giới đều có thể bán đi giá trên trời. Nghĩ đến cái này Tần Phấn liền tương đương đau lòng. Kia thế nhưng là địa cấp kiếm a. Tự mình lần này đơn giản chính là thua lỗ 100 triệu ngọc thạch. Bán đi giá trên trời sao? Nhan Thanh Hàn trầm tư một lát sau nói đến. Nếu như sư huynh không ngại, ta có thể đưa ngươi một cái. Không trải qua đợi đến ta lúc rảnh rỗi về nhà một chuyến. Ta sát, thật hay giả? Tần Phấn trừng lớn hai mắt. Không nghĩ tới tự mình tiểu sư muội vẫn là cái đại phú bà. Địa cấp ai? Địa cấp kiếm vậy mà nói đưa liền đưa. Trong nhà có cái ngọc thạch mỏ cũng nói không chính xác. Khụ khụ khụ, như vậy không tốt đâu. Liền xem như dạng này, Tần Phấn vẫn là che đậy kín nước miếng của mình. Dù sao mình còn muốn duy trì tại tiểu sư muội trước mặt cao lãnh hình tượng. Làm sao có thể liền vì một thanh kiếm liền bán linh hồn của mình đâu. Chỉ cần sư huynh bằng lòng, ta có thể an an toàn toàn theo lần này lữ trình bên trong trở về là được. Nhan Thanh Hàn thay đổi thường ngày, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nàng dự cảm vẫn luôn rất chuẩn xác. Lần này Thiên Ma Tông hành trình sư huynh khẳng định gặp được vượt mức bình thường khó khăn. Chỉ cần hắn có thể an an toàn toàn trở về, kia một cái địa cấp kiếm cũng coi như không lên cái gì. Yên tâm, Tần Phấn còn tưởng rằng tiểu sư muội đang lo lắng tự mình cùng Trì Linh Vũ ở giữa sẽ phát sinh cái gì vượt qua hữu nghị sự tình, sư huynh gần đây cũng xem rất căng. Người cứ yên tâm bế quan đi, chờ sau khi đột phá, ta còn muốn lãnh hội khi đó ngươi cùng ngươi bây giờ có khác biệt gì. Ngoặc kép, đêm dài, khai thiên kiếm phong đỉnh núi. Tần Phấn mang theo hũ rõ ràng rượu nằm tại chỗ cao nhìn xem Phồn Tinh Tô Điểm Tinh không một người. Ngẩn người, không có gì rất mong muốn cảm thụ. Đột nhiên hưng khởi, Tần Phấn chỉ là bây giờ muốn một người yên lặng một chút. Một ngụm lại một ngụm, rõ ràng rượu cảm giác nóng bỏng. Tần Phấn thử nghiệm muốn đem tự mình uống say, cho nên cũng không có vận chuyển chân khí đem rượu hóa giải. Nhưng mà bởi vì thượng cổ huyết mạch tại thể nội không giờ khác nào không tại vận chuyển, sẽ tự động đem rượu hấp thu chuyển hóa phân giải. Cho nên Tần Phấn vô luận như thế nào uống cũng sẽ không để cho mình uống say. Tần Phấn nhẹ nhàng vuốt đưa ở bên cạnh kiếm nói đến. Kiếm A, nếu là ngươi có thể hóa thành hình người bồi ta uống hai miệng cũng là vẫn có thể xem là một cái. Chuyện tốt A, nguyên lai ngươi vẫn là cái con ma men A. Một đạo giống như đã từng quen biết thanh âm ở bên tai vang lên. Tần Phấn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Hiện tại chỉ có tự mình một người tại cái này khai thiên kiếm phong đỉnh núi. Chung quanh liền cái sinh vật còn sống cũng không có. Chỉ có một thanh kiếm bồi tiếp tự mình thôi. Không có say, nhưng là đều có thể nghe được nghe nhầm rồi. Tần Phấn có chút kinh ngạc sờ lấy bên tai của mình. Đồng thời khóe miệng treo lên một tia tự giễu cười. Hắn đến bây giờ ngược lại là cũng nghĩ thông nhiều. Kiếm chủng sở dĩ không có lựa chọn tự mình, cũng không nguyên nhân, khả năng chính là bởi vì tự mình thiên phú bình thường. Kiếm chủng lại không thể nhận ra cảm giác đến Tần Phấn trên người hệ thống. Cho nên tự nhiên mà vậy không cách nào tán thành hắn. Cái này cũng rất bình thường. Cho ta kiếm hiện tại cũng không hiếm có. Của mình kiếm so với người khác cho đều muốn thuận tay. Tần Phấn một bên nói một mình một bên nhìn mình chằm chằm tự tay rèn đúc ra kiếm. Huyền cấp hạ phẩm thế nào? Đợi một thời gian nói không chừng có thể trưởng thành là đĩa. Các loại, Tần Phấn còn tưởng rằng là mắt của mình bỏ ra. Nhìn rõ đã thỏa mãn giám định điều kiện. Hệ thống giám định là huyền cấp thượng phẩm. Huyền cấp thượng phẩm, Tần Phấn nghẹn ngào hô. Hắn tại lúc này thật hoài nghi mình đến cùng có hay không uống say. Đã liên hạ cùng trên cũng phân không rõ ràng. Kia phải là uống bao nhiêu a? Thế nhưng là Tần Phấn lau lau rồi hai mắt của mình nhiều lần. Lại phát hiện thấy thế nào hệ thống đưa ra đánh giá đều là huyền cấp thượng phẩm. Nếu như một lần nhìn lầm còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là liên tục nhìn lầm cũng không khả năng. Đáp án chỉ có một cái. Đó chính là thanh kiếm này thật thăng cấp thành huyền cấp thượng phẩm. Tần Phấn nhịn không được tắc lưỡi. Ta giọt cái rùa rùa. Nguyên lai kiếm của ta còn có thể tự động thăng cấp. Vậy thật đúng là rèn đúc ra bảo bối. Khả năng sao? Chủ nhân đầu óc có hố làm sao bây giờ? Trực tiến các loại rất gấp. Tần Phấn lời mới vừa nói ra miệng. Liền vang lên một trận mãnh liệt phản đối. Lần này vang lên lời nói cố ý chia làm hai câu. Tần Phấn xác định tự mình không có nghe lầm. Hiện tại ngọn núi chỉ có hai loại đồ vật tồn tại. Một thanh kiếm một người. Chẳng lẽ nói, Tần Phấn rốt cục ý thức được thanh âm đến chỗ không ở chỗ địa phương khác. Chính là kiếm trong tay. Người rốt cục phát hiện a, không nghĩ tới ngươi so mới vừa nhìn thấy thời điểm còn muốn ngu xuẩn đến nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.